đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1630, lừa đảo thủ đoạn không đơn giản. 2. Lục Châu đi qua một lần viễn cổ phế tích, cũng ở đó tìm tới Vô Thần Giáo Hội. Vô Thần Giáo Hội luôn luôn không cùng Thái Hư Thập Điện hoặc là Thánh Điện lên xung đột. Cũng xưa nay sẽ không lo lắng hội bị Thánh Điện Thiên Bình tìm tới. Cũng là bởi vì bọn hắn vị trí là Thái Hư Đại Địa Hạch Tâm khu vực. Cũng là Thái Hư tu hành giới không người hỏi thăm khu vực. Viễn cổ phế tích, Lão Phu nhớ xuống, ngươi như là có yêu cầu, có thể tùy thời cáo chi Lão Phu. Lục Châu nói, Mạnh Trương nghe nói trong lòng hơi động. Lúc này đánh ra một giọt tinh huyết, hướng lấy Lục Châu bay đi qua. Lục Châu tiếp qua kia đạo bao quấn tinh huyết quang đoàn. Tiếp lấy liền tế ra liên tọa chuẩn bị rời đi. Mạnh Trương đắm chìm ở Lục Châu vừa mới câu nói kia. Nói ra, ta chỗ này, trước mắt thật có một kiện sự tình. Có việc cầu người. À, người đâu? Hai mắt mở ra, thôn Than Thiên Khải phương viên trăm dặm, đều là như ban ngày. Hạo Nguyệt đương không, nhìn đến chân đạp kim liên, hướng lấy phía xa lao đi ma thần. Mạnh Trương khí a, cái này là gọi là ma thần, không gì hơn cái này. Mạnh Trương lại thế nào khí, cũng không dám tùy tiện rời đi thôn Than Thiên Khải, lại không dám tự tiện đuổi theo ma thần, đành phải một mình tự hậm hực cầu nhau. Lời nói vừa rơi, phía xa truyền về thanh âm, Lão Phu có chuyện quan trọng tại thân, ngày khác chắc chắn gặp lại, tính ngươi còn có chút lương tâm. Mạnh Trương nhắm mắt lại, cả cái không trung mờ đi. Lục Châu được đến Mạnh Trương tinh huyết qua đi, cũng không phải lập tức trở về Ma Thiên Các, mà là trở lại phù văn thông đạo chỗ rừng cây bên trong. Lấy ra phù chỉ nhen lửa, phù chỉ thiêu đốt ra hình chiếu. Hình chiếu bên trong Yến Quy Trần, Chu trưởng giáo, Sở Liên ba người vừa tốt cùng một chỗ, nhìn thấy hình ảnh bên trong Lục Châu, lúc này quỳ xuống đất lễ bái. Bái kiến ma thần đại nhân. Miễn, Lục Châu nói, Lão Phu tìm các ngươi có chuyện quan trọng, ma thần đại nhân có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa, thịt nát xương tan cũng muốn hoàn thành ma thần đại nhân nhiệm vụ. Chu trưởng giáo cao giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Liên cùng Yến Quy Trần chậm một nhịp, khá có chút ảo não nắm chặt lại quyền đầu, nắm đến đốt ngón tay lật bạch. Lục Châu nói ra, Lão Phu nhận được tin tức, có người nói giám binh Bạch Hổ ẩn tàng tại viễn cổ phế tích bên trong, người nhóm có thể từng gặp. Giám binh Bạch Hổ, ba người đều là một kinh. Sở Liên nói ra, giám binh là thiên chi tứ linh một trong, ta nhóm chưa bao giờ nghe qua a. Thiên chi tứ linh dùng giữ gìn thiên địa cân bằng làm nhiệm vụ của mình. Đi qua 10 vạn năm qua, hao tổn không ít lực lượng. Viễn cổ phế tích bên trong cực kỳ hoang vu, nguyên khí có hạn, hắn thế nào hội trốn tại phế tích bên trong? Chu trưởng giáo cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Nghe lấy ba người lời giải thích, Lục Châu không khỏi nhíu mày. Ý vị này bọn hắn cũng không biết Bạch Hổ vị trí. Người nhóm không biết. Lục Châu hỏi, ba người liên tiếp lắc đầu. Lục Châu tiếp tục nói, hắn hẳn là còn tại viễn cổ phế tích bên trong. Giám binh không giống với chấp minh. Chấp minh đại khái vị trí đã là biết. Thái Hư công chính Thiên Bình cũng biết phương vị của nó. Nhưng mà cụ thể tại chỗ đó cũng không có ai biết. Huống hồ có Bạch Đế trấn thủ chấp minh. Bình thường tu hành người, người nào dám đắc tội. Mạnh Trương trấn thủ thôn Than Thiên Khải, cũng là mọi người đều biết, cái này không phải cũng không ai dám tự tiện đến gần thôn Than. Trọng yếu nhất là, thiên chi tứ linh duy trì thiên hạ cân bằng, cái này cùng Thái Hư Thánh Điện ý chí giống nhau. Thái Hư bảo hộ bọn hắn còn chưa kịp, kia, giám binh sẽ xuất hiện tại chỗ đó đâu. Ma thần đại nhân, ta nhóm nếu là biết rõ, sớm liền nói cho ngài. Bằng vào chúng ta địa vị cùng tu vi, lại như thế nào biết đến hắn vị trí? Ta nhóm là thật không biết rõ a. Thật không biết. Lục Châu xem bọn hắn bộ dáng này cũng không giống là nói láo. Nội tâm càng thêm buồn bực. Bọn hắn trà trộn tại phế tích bên trong. Kia bạch hổ giám binh không có đạo lý 10 vạn năm chưa di động qua a. Chẳng lẽ giống như chấp minh, lưu tại trong một góc khác không nhúc nhích. Hắn không quá khả năng. Thiên chi tứ linh chỉ có chấp minh có thể làm đến quanh năm không yêu cầu di động. Viễn cổ phế tích 10 phần hoang vu. Cho dù là thiên chi tứ linh, cũng không có khả năng ở bên trong 10 vạn năm không ra đến. Kia, hắn hội ở đâu? Ma thần đại nhân, Chu trưởng giáo bỗng nhiên giơ tay. Lục Châu nghi ngờ nói. Nói, vừa nhận được tin tức, chúng ta giáo chủ đại nhân, cũng chính là ngài số một tín đồ, sẽ tại buổi chiều trở về. Chu trưởng giáo hưng phấn nói. Yến Quy Trần, Sở Liên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thảo, lại bị hắn vượt lên trước. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là, Lục Châu lại nói, lão phu có chuyện quan trọng tại thân, không có công phu thấy các ngươi giáo chủ, để hắn chờ lấy. Nói xong Lục Châu bên trong đoạn hình ảnh, tiếp tục suy tư giám binh khả năng xuất hiện vị trí. Thiên chi tứ linh lẫn nhau ở giữa cảm ứng sẽ không sai lầm. Mạnh Trương nói hắn tại phế tích, kia liền nhất định tại phế tích. Lục Châu tính toán thâm nhập hơn nữa một lần phế tích. Nghĩ tới đây, Lục Châu tiến vào phù văn thông đạo. Quang hoa lóe lên, biến mất, Lục Châu đi qua bên trong chuyển thông đạo, đi đến Thái Hư. Lại từ huyền giặc phụ cận thông đạo, chạy tới viễn cổ phế tích, trước sau hoa một canh giờ không đến, dùng hắn chí tôn tu vi. Cái này tốc độ khá kinh người, liền tại Lục Châu sắp đến viễn cổ phế tích thời điểm. Hắn cảm thấy phù chỉ truyền đến động tĩnh, liền ngừng lại, lấy ra phù chỉ, thoáng thôi động, trên lá bùa xuất hiện một nhóm chữ. Sư phụ, thất sư huynh tỉnh, vô thần giáo hội giáo chủ. Liền là giám binh, đồ nhi cung nghênh ngài trở về. Chỉ có hàng chữ này. Nhưng là cái này tin tức lại làm cho Lục Châu hơi hơi kinh ngạc. Vô thần giáo hội giáo chủ liền là giám binh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu bừng tỉnh đại ngộ. Trước sau ý tứ một chuỗi. Mới vừa rồi còn thế nào đều không nghĩ ra vấn đề. Đều trong nháy mắt này giải quyết dễ dàng. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, Lục Châu hóa thành hư ảnh, không ngừng thi triển đại na di thần thông, trong chớp mắt tiêu thất tại chân trời, viễn cổ phế tích, cổ thành tường bên trong, vô thần giáo hội, ba vị trưởng giáo tại phòng nghị sự bên trong, một mặt mộng bức, ma thần đại nhân muốn tìm giám binh làm gì, Sở Liên nghi hoặc khó hiểu, dựa theo ma thần đại nhân ý tứ, giám binh hẳn là liền tại viễn cổ phế tích bên trong. Có thể là, ta nhóm vì cái gì chưa từng thấy giám binh đâu. Chu trưởng giáo nghi ngờ nói. Hiện tại đừng nghĩ trước quá nhiều. Vẫn là chờ giáo chủ trở về lại tính toán sau. Ba người liền tại phòng nghị sự bên trong tĩnh tọa. Thỉnh thoảng uống trà tán gẫu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ trái phải. Bên ngoài truyền đến thanh âm cung nghênh giáo chủ. Liên tục ba tiếng sơn hô. Ba vị trưởng giáo lập tức đứng dậy. Liền đi ra phòng nghị sự, nhìn đến không trung bên trong một thân hôi bào. Đằng vân giá vũ trở về vô thần giáo hội giáo chủ. Cũng chỉ có giáo chủ có thể có cái này một dạng phong thái. Chân dẫm tường vân, khí thế rộng rãi, về hồi giáo hội trên dưới lần lượt hạ gối quỳ xuống hành lễ. Vô thần giáo hội giáo chủ ánh mắt sắc bén, ánh mắt một quét nhìn đến ba vị trưởng giáo, cười ha hả nói. Các huynh đệ, bản giáo chủ trở về. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại phòng nghị sự trước. Ba vị trưởng giáo đồng thời khom người. Chu trưởng giáo thanh âm rõ ràng đại một cái tám độ. Giáo chủ, ngài trở về đến quá tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần cùng Sở Liên. Giáo chủ khí phách phong hoa, vẻ mặt tươi cười, nói ra, a, Đỗ trưởng giáo người đâu? Chu trưởng giáo tiếp tục cao giọng mà nói. Hồi giáo chủ, Đỗ trưởng giáo đã chết. Giáo chủ nhíu mày, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm gì là lạ. Đỗ trưởng giáo chết rồi. Ngươi thế nào cao hứng như vậy? Chu trưởng giáo hạ gối quỳ xuống. Một năm một mười nói. Ma thần đại nhân, tái hiện nhân gian. Không ngày trước giá lâm vô thần giáo hội. Đỗ trưởng giáo có mắt mà không thấy Thái Sơn đã bị ma thần đại nhân tru sát. Ngẩng đầu, ánh mắt kích động, nhìn lấy giáo chủ tiếp tục nói. Giáo chủ, ma thần đại nhân một mực chờ đợi ngài trở về a. Yến Quy Trần cùng Sở Liên nhìn đến tê cả da đầu. Chu trưởng giáo, người mẹ nó có thể thật tú a. Liên tiếp vượt lên trước. Cái này điểm công lao cần thiết hay không? Ba, giáo chủ lên trước một cái bàn tay tát vào mặt hắn. Đem Chu trưởng giáo cho phiến mộng. Yến Quy Trần cùng Sở Liên bản năng lui lại một bước. Cảm giác thật giống cũng bị phiến đến như vậy. Hơi kinh ngạc xem lấy giáo chủ. Giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta nhìn ngươi là hồ đồ. Ma thần đều chết bao nhiêu năm rồi. Ngoặc kép, giáo chủ cái này là cùng Đỗ Thuần một cái mau bệnh. Tật xấu này phải trị. Ma thần đại nhân chuyên trị không phục. Chu trưởng giáo kiên trì mà nói. Giáo chủ đại nhân, ma thần đại nhân tự thân giá lâm. Sở trưởng giáo cùng Yến trưởng giáo đều có thể làm chứng. Vô thần giáo hội tại chỗ các thành viên cũng đều có thể làm chứng. Kia ngày ta nhóm đều nhìn đến ma thần đại nhân khống chế thiên đạo đại kỳ trận kỳ. Giáo chủ nhướng mày. Yến Quy Trần khom người nói. Hồi giáo chủ đại nhân. Chu trưởng giáo. Nói là thực. Ma thần tái hiện tin tức. Đã sớm truyền khắp Thái Hư. Trước kia đánh với đồ duy đại đế một trận. Xác thực là ma thần đại nhân. Ta nhóm nhìn đến hỏa thần lăng quang. Hỏa thần. Giáo chủ sắc mặt biến hóa. Lăng quang a lăng quang. Ta liền biết ngươi còn sống. Giáo chủ đại nhân anh minh. Quả nhiên để ngài đoán đúng. Thái hư bên trong truyền ngôn hỏa thần chết đi thời điểm. Giáo chủ cũng đã nói. Hỏa thần lăng quang không có chết. Hiện nay một câu thành châm. Giáo chủ tiếp tục nói. Có phải hay không là ma thần đệ tử giả mạo ma thần? Đệ tử kế thừa ma thần năng lực. Trưởng khống khống chế thiên đạo đại kỳ cũng không phải không có khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần lắc đầu nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Tứ đại chí tôn không có cái này năng lực. Ma thần đại nhân hiện tại đệ tử. Thật giống đều rất yếu. Chu trưởng giáo tiếp tục nói. Ma thần đại nhân nói. Để ngài chờ lấy, hắn sẽ đến gặp ngài. Giáo chủ cười ha ha nói. Bản giáo chủ tạm thời tin ngươi. Chấm ngoặc kép, nội tâm lại tại nghĩ. Ta ngược lại muốn nhìn. Là cái nào cái tên giả mạo. Thế mà liền ba đại trưởng giáo đều có thể lừa qua. Đa tạ giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân, ngài cái này hai ngày liền đừng đi. Chu trưởng giáo đứng dậy liền đi đến giáo chủ bên cạnh. Làm bộ ngăn lại, giáo chủ, ngươi cái này là làm gì? Ma thần đại nhân nói, nhất định muốn gặp đến ngài. Chu trưởng giáo nói, Yến Quy Trần, Sở Liên, kéo hắn đi xuống, trượng đánh 30, để hắn nghĩ rõ ràng, ai mới là giáo chủ? Giáo chủ trầm giọng nói, vâng, Yến Quy Trần cùng Sở Liên đi đến giáo chủ bên trái cùng bên phải. Hai người ăn ý đem giáo chủ cánh tay chặn lại. Giáo chủ đại nhân, ngài ủy khuất hai ngày. Đến thời điểm ngài liền minh bạch khổ tâm của chúng ta. Yến Quy Trần nói, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, giáo chủ mắng lên. Không nghĩ tới thế mà dưỡng cái này nhiều bạch nhãn lang. Tức chết ta vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm uy nghiêm. Yến Quy Trần, Sở Liên. Chu Trình ở đâu? Ba người toàn thân một cái giật mình. Liền vứt xuống giáo chủ. Hướng lấy bên ngoài chạy tới. Giáo chủ mặt sạm lại. Ba vị trưởng giáo đi đến phòng nghị sự trước. Nhìn đến không trung lơ lửng Lục Châu. Lúc này hạ gối quỳ xuống. Nói, cung nghênh ma thần đại nhân. Bọn hắn cũng là rất kinh ngạc. Vừa mới ma thần đại nhân rõ ràng nói muốn giáo chủ đại nhân chờ lấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Ba người nghĩ tới đây. Lại là một trận tâm sợ. Còn tốt vừa mới ngăn lại giáo chủ. Người nhóm giáo chủ khi nào trở về? Lục Châu hỏi. Ba người bản năng quay đầu lại nhìn về phía phòng nghị sự. Giáo chủ vừa tốt từ phòng nghị sự bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên. Điệu bộ này. Chiến trận. Trạng thái khí cùng khí thế. Khá có vương giả phong phạm. trách không được có thể đem ba vị trưởng giáo đầu rửa không còn một mảnh. Tốt gia hòa, cái này là cái cao cấp lừa đảo. Bất quá, người này có thể giết Đỗ Thuần. Kẻ đến không thiện, đến cẩn thận ứng đối. Trước giả bộ phục tùng, lại nghĩ biện pháp vạch trần. Nghĩ tới đây, giáo chủ cũng theo lấy khom người làm lễ. Bái kiến ma thần đại nhân. Lục Châu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn xem là muốn phân biệt hai câu chứng minh chính mình thân phận. Không nghĩ tới giáo chủ này như này thông minh. Không hổ là nhất giáo chi chủ. Chu trưởng giáo quay người lại. Kéo lại giáo chủ. Nói ra, giáo chủ, ngài là ma thần đại nhân số một tín đồ. Lý nên quỳ xuống hành lễ. Vô thần giáo hội giáo chủ. Trên nguyên tắc địa vị chỉ so với trưởng giáo nhóm cao nhất xíu điểm. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn quyền vị không kém bao nhiêu. Ngày thường bên trong cũng là huynh đệ tương xưng. Quỳ xuống, cửa đều không có. Giáo chủ chỉ là bảo trì khom người. Một thân không kiêu ngạo không tự ti. Lục Châu lại nói, những kia lễ nghi phiền phức liền miễn. Bản tọa đến giáo hội, chủ yếu là vì hai chuyện. Giáo chủ khom người nói, ma thần đại nhân mời nói. Chu trưởng giáo quay đầu nhìn thoáng qua. Giáo chủ thế nào một chút cũng không kích động. Thật là gấp chết người. Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía. Nói ra, những người khác lấy ra. Giáo hội ba vị trưởng giáo. Cùng với, giám binh, lưu lại, giám binh. Ba vị trưởng giáo lấy làm kinh hãi. Nhìn chung quanh, giám binh ở đâu? Thế nào không thấy? Ngược lại là giáo chủ nội tâm một kinh. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, giơ bàn tay lên, nhẹ nhẹ rơi tại trên vai của hắn, ngữ khí nhu hòa, lại lộ vẻ cảm khái nói, bản tọa, tìm tới ngươi cũng không dễ dàng. A cái này, chấm ngoặc kép, giáo chủ bản năng lui lại mấy bước, cái này lừa đảo, thủ đoạn không đơn giản a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.